Tử thần gõ cửa Diêm Vương. Chương 74, quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanatos chậm rãi lặp lại. Thuần khiết và khát khao. Diêm La, sao anh lại lỡ miệng chứ? Diêm La vội vàng tìm từ bổ sung. Vừa ngây thơ đáng yêu lại có thất tình lục dục. Anh thích như vậy. Thiên đình có một quy tắc của trời nói thần tiên phải vô tình vô dục. Sống vậy cũng quá nhàm chán. Anh nói không sai. Tử thần thương xót chúng sinh. Bởi vậy mà liên lụy đến bản thân. Làm sao có thể không để cho anh thích. Nếu như Thanatos là thần phương Đông. Lúc trước tuyệt đối anh sẽ tuyển Thanatos lên ngôi thượng đế. Làm gì tới lượt Trương Bách Nhẫn. Thanatos không nói gì. Cúi đầu ấn điện thoại một lát rồi giơ màn hình cho Diêm La xem. Hỏi, thuần khiết và khát khao có nghĩa là gì? Trả lời, đó là ý nghĩa của sự tinh khiết và gợi cảm. Nếu một người đàn ông nói với bạn như vậy, có thể anh ấy muốn theo đuổi bạn. Cảm thấy trông bạn tinh khiết nhưng có thể làm cho anh ấy muốn lao vào như thiêu thân. Đôi mắt bạc của chàng trai nhìn chằm chằm anh không chớp mắt. Ý tứ trong mắt rất rõ ràng. Đừng bắt nạt tôi không hiểu tiếng Trung Quốc. Diêm La, thật sự tiểu tử thần là một tuyển thủ lướt sóng 5 giờ tìm kiếm rất tốt. Ngoại hình Thanatos trong trẻo xinh đẹp, thần minh cao quý, làm cho người phàm không dám nhìn thẳng tới gần. Nhưng mà đối với Diêm La lại có lực hấp dẫn chí mạng. Làm cho anh càng thêm muốn bắt nạt, muốn giày vò, muốn đặt thần minh lạnh lùng kiêu ngạo lên điện thờ để vi phạm. Loại ý nghĩ này cũng không phải sau khi nhìn thấy dung mạo tiểu tử thần mới có. Khi Thanatos còn bọc mình kín mít bằng áo choàng đen, Diêm La đã thích tiểu tử thần thuần túy lương thiện. Cậu hiểu hết thế gian nhưng không biết thế gian. Cậu yên tĩnh sợ sệt lại dũng cảm không sợ hãi. Cậu tượng trưng cho bóng tối lại tràn ngập ánh sáng. Đặc tính mâu thuẫn như vậy tất cả đều hấp dẫn Diêm La thật sâu. Đó không phải sự cám dỗ của vỏ bọc, mà là sự hấp dẫn từ linh hồn. Tiểu tử thần ngại ngùng nhút nhát như thế. Hải Diêm La có dục vọng cháy người. Đêm mà Mạnh Vãn gửi văn bản, Diêm La mộng xuân cả đêm. Cho đến hôm sau vẫn chưa phai nhạt. Khi đó thậm chí anh còn không biết bộ dáng tử thần. Cũng không phải vừa thuần khiết vừa khát khao. Chính là thần thông quảng đại. Bị một phen xã tử như vậy. Theo lý thuyết hẳn là Diêm La rất xấu hổ. Nhưng Diêm Vương cũng không hổ là đã gặp qua sóng to gió lớn. Chỉ trầm mặc 3 giây đã sảng khoái thừa nhận. Đúng, anh muốn theo đuổi em. Thần Phương Đông luôn uyển chuyển hàm xúc. Nhưng thần Phương Đông cũng không sợ thẳng thắn nói tấm lòng. Hơn nữa Diêm La cảm thấy. Cũng không phải anh không có hy vọng. Lấy tính tình quen né tránh của tiểu tử thần. Ghét phiền toái. Nếu ý thức được những lời này có lẽ là thổ lộ. Nhưng bản thân không có ý định với anh. Sẽ không vạch trần việc này. Cũng không đề cập tới. Coi như mình không nghe hiểu. Coi như anh chưa từng nói qua. Tránh cho hai bên lúng túng. Tiểu tử thần dễ thẹn thùng. Từng phát nhầm biểu tình mập mờ đã xấu hổ đến không dám gặp anh. Nhưng lần này tiểu tử thần không chỉ đi điều tra ý tứ cụ thể. Tra xong còn biết rõ ý tứ rất mập mờ. Vẫn như cũ đưa kết quả cho anh xem. Rõ ràng là mong đợi anh cung cấp cho một câu trả lời chính xác. Có lẽ ngay cả Thanatos cũng không ý thức được. Hành động khác thường của cậu. Thật là một loại chờ mong bí ẩn. Nhìn Thanatos ra vẻ ổn định. Nhưng bởi vì mất đi áo choàng che lấp hoàn toàn không cách nào che giấu khuôn mặt đỏ thẫm. Diêm La như hiểu được cái gì đó. IQ và EQ của Diêm La cực cao. Bản lĩnh quan sát sắc mặt nhìn thấu lòng người cũng rất mạnh. Trước kia Thanatos luôn giấu ở trong áo choàng. Diêm La không cách nào thông qua vẻ mặt phán đoán suy nghĩ của cậu. Nhưng bây giờ cảm xúc của tiểu tử thần đều viết rõ ràng trên mặt. Có thẹn thùng, kinh ngạc, vui sướng, chờ mong, và có những căng thẳng và sợ hãi. Tất cả đều được chứa đựng trong đôi mắt tinh tú như dải ngân hà đó. Cậu tự cho là cất rất kỹ nhưng trên thực tế ở trước mặt Diêm La kinh nghiệm phong phú không có chỗ che giấu. Vì thế Diêm La ung dung thản nhiên nói. Đúng vậy, anh muốn theo đuổi em. Tiểu tử thần chỉ cần đi một bước là được rồi. 99 bước còn lại anh sẽ đi tới. Ai đi nhiều ai đi ít không quan trọng. Chỉ cần không phải một bên đứng tại chỗ không di chuyển hoặc trốn tránh lùi lại. Thì cũng là hai chiều chạy tới. Tất cả những nỗ lực của anh chỉ là để cho tiểu tử thần không lùi lại. Không còn trốn tránh, anh đã gặt hái được những niềm vui bất ngờ. Sau khi anh nói ra những lời này, kinh ngạc với vui sướng trong mắt chàng trai càng rõ. Còn có thêm vài phần trì độn mê mang. Khẩn trương với sợ hãi đã biến mất. Hai tròng mắt sáng ngời. Rực rỡ như sao. Diêm La nhìn đôi mắt kia. Chậm rãi nhếch môi. Không nhịn được vui sướng. Xem ra không chỉ có một mình anh rung động. Thanatos dùng điện thoại tra được ý nghĩa. Vừa thuần khiết vừa khát khao. Dừng lại ở câu. Có thể là anh ấy muốn theo đuổi bạn. Tim đập loạn một cái. Về phần tử thần không có nhịp tim loại chuyện này đã không quan trọng. Sau khi gặp được Diêm La thì tim của cậu liền không bình thường. Lý trí nói với Thanatos rằng cậu nên tắt điện thoại của mình. Khi điều này không xảy ra, trải qua một lần xã tử lúng túng sẽ không tốt cho bất cứ ai. Giải thích trên mạng chưa chắc đã chính xác. Cậu cũng không cần phải so sánh sự thật. Điều này có vẻ rất đa tình. Nhưng ma xui quỷ khiến, cậu vẫn cho Diêm La xem màn hình điện thoại. Cậu ngượng ngùng hỏi, rồi mượn cơ hội như vậy để cho Diêm La trả lời. Diêm La trả lời là một loại kinh ngạc ngoài ý muốn. Anh nói, đúng vậy, anh muốn theo đuổi em. Thanatos ngây dại, rất khó phản ứng ngay lập tức. Chính cậu cũng không nghĩ sẽ nhận được phản ứng như thế. Diêm La so với Thanatos càng biết Thanatos muốn cái gì. Diêm La, muốn theo đuổi cậu ư, mọi thứ đang tiến triển quá nhanh. Thanatos có chút choáng váng. Hôm nay cậu mới nhận rõ tấm lòng của mình. Xây dựng trong lòng cả buổi chiều. Thật vất vả lấy dũng khí cởi áo choàng đen xuống. Kết quả Diêm La trực tiếp một bước vượt qua 99 bước còn lại. Chủ động đi tới trước mặt cậu. Tốc độ của thần nhanh nhẹn Hermes cũng không nhanh như vậy. Diêm La thích cậu khi nào? Không phải hôm qua là bạn ư, Thanatos thì thầm. Bởi vì khuôn mặt của tôi, đó là khả năng duy nhất cậu nghĩ đến. Dù sao từ hôm qua đến bây giờ, biến cố duy nhất chính là cậu lộ mặt. Trên đời rất nhiều tình yêu từ cái nhìn đầu tiên bắt nguồn từ thấy sắc nảy lòng tham. Cặp đôi sống trong phòng 202 là một trường hợp kinh điển. Phàm là một trong hai người họ ai xấu xí một chút. Poseidon và Venus hai chiếc cuồng nhan sắc sẽ không có ngày hôm nay. Diêm La tức đến cười. Dùng quạt nhẹ nhàng gõ lên trán tiểu tử thần. Không nỡ dùng sức. Ở trong mắt em, anh là thần nông cạn như vậy. Thanatos, tuy gõ lên không đau. Nhưng gõ chán gì đó, cũng quá giống dạy dỗ trẻ con đi. Nhưng mà thật sự Diêm La không nông cạn. Dù sao ngay cả đầu lâu của cậu Diêm La cũng có thể khen xinh đẹp đáng yêu. Nghĩ như vậy, thật sự cậu trách oan Diêm La. Làm điều gì đó sai trái nên xin lỗi. Thanatos nghiêm túc nói, tôi xin lỗi. Diêm La lại nở nụ cười. Trái tim đều sắp mềm nhũn. Cũng quá ngoan rồi, vốn không định nói cho em biết sớm như vậy. Cảm thấy chuyện tình cảm phải chậm rãi. Quả nhiên vẫn nhịn không được. Diêm La chậm rãi nói. Hôm qua biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng hả? Muốn chăm sóc em, muốn chia sẻ sinh mệnh với em. Đó chính là ý nghĩa muốn chăm sóc phần đời còn lại của em. Thật không may, hình như em không hiểu. Thanatos hơi mở to mắt. Cho nên thật sự là ý tứ kia. Không phải cậu nghe không hiểu. Là không dám nghĩ. Nhưng mà Thanatos nói nhẹ nhàng. Anh chưa bao giờ nhìn thấy tôi. Trước đêm qua, ngay cả bộ xương của cậu anh cũng chưa từng thấy qua. Cậu chưa từng cởi áo choàng, ngay cả lời nói cũng rất ít. Lúc ấy Diêm La đã thích cậu. Anh thích một cái áo choàng không nhìn thấy mặt. Khẩu vị của anh hơi nặng. Sau khi bày tỏ sự khó hiểu về thưởng thức âm nhạc của Diêm La, Thanatos cũng bắt đầu nghi ngờ về thẩm mỹ của Diêm La. Có này có gì quan trọng? Diêm La nói, em cho rằng thân thể luôn bọc áo choàng là có thể ngăn cách ánh sáng của linh hồn. Không hổ Diêm La là thần vận mệnh viết sách thâm niên. Lời tình nói ra cũng đến là xến xến sầm sầm. Ấy thế mà, Thanatos lại không hiểu phong tình. Tôi không có linh hồn, chỉ có xương. Diêm La, em hiểu ý nghĩa là được. Thanatos, tôi không hiểu. Cậu vẫn không biết vì sao Diêm La lại thích cậu. Vừa rồi không phải đã kể cho em nghe chuyện xưa của Ngọc Đế sao? Anh không thích các vị thần tiêu diệt bản chất con người. Diêm La kiên nhẫn giải thích. Em nghe xong chuyện xưa, hẳn là hiểu được em có bao nhiêu cái làm người khác yêu thích. Thanatos sửa lời. Tôi không được yêu thích. Diêm La rất biết nghe lời. Nhưng anh thích. Thanatos không nói lời nào. Lại lặng lẽ thẹn thùng. Cho nên tiểu tử thần, em còn chưa trả lời anh. Diêm La cười hỏi. Cho phép anh theo đuổi em chứ? Thanatos ngại đến nỗi không thể nói sõi. Không, không, không cho phép sao? Trên mặt Diêm La hơi toát ra thất vọng. Không cần theo đuổi, Thanatos vội vàng nói. Dường như Diêm La càng mất mát, ngay cả cơ hội cũng không cho. Không phải, chàng trai tóc bạc khẩn trương nói. Tôi cũng thích anh, cho nên, không cần theo đuổi. Chúng ta có thể trực tiếp ở với nhau. Nói xong mấy câu này, Thanatos che mặt, gần như không dám nhìn Diêm La. Bằng không sẽ thấy, trong mắt Diêm La hiện lên nét cười vui vẻ. Thanatos rũ mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, hoảng hốt đến mức căn bản không dám quay đầu. Hệ thần Hy Lạp không hề có tiết tháo. Thần minh đều có thể bỏ qua bước xác nhận quan hệ yêu đương trực tiếp lên giường. Thanatos cũng không biết nên yêu đương như thế nào. Nghe nói thần phương Đông đều rất rụt rè. Có phải cậu quá không rụt rè? Trực tiếp chấp nhận, có vẻ rất khẩn cấp. Trong mắt Thanatos hiện lên sự ảo não. Diêm La thưởng thức đủ bộ dáng mặt đỏ tai hồng của tiểu tử thần xong mới cười mở miệng. Vậy hiện tại, anh có tính là bạn trai của em không? Giọng của Thanatos nhỏ đến mức sắp không nghe thấy. Tính đi, em là bạn trai đầu tiên của anh. Diêm La nghiêm túc nhấn mạnh. Mạnh vãn nói với em anh có người yêu cũ đều là bịa đặt. Em đừng để ở trong lòng. Thanatos bị hai chữ đầu tiên làm choáng váng, lắp bắp trả lời. Ý cười của Diêm La trong nháy mắt lạnh lẽo. Quả nhiên là tin đồn của Mạnh vãn truyền ra. Thanatos tỉnh táo ngay. Cậu không cố ý phản bội Mạnh vãn. Thanatos thì thầm một lời xin lỗi trong lòng. Anh sẽ trừng phạt cô ấy. Thanatos hỏi. Dù sao cậu là người hỏi Mạnh vãn trước. Mạnh vãn cũng không bịa đặt. Chỉ là nói lại tin đồn truyền ra ngoài cho cậu. Trả lời câu hỏi của cậu mà thôi. Nếu bị phạt vì điều này, cậu sẽ cảm thấy tội lỗi. Làm sao có thể? Diêm La lộ ra nụ cười hiền lành lần nữa. Cô ấy thúc đẩy chúng ta ở với nhau. Anh còn phải thưởng cho cô ấy. Thưởng cho cô ấy 10 năm tiền thưởng cuối năm đều hủy bỏ. Tiểu tử thần chưa hiểu rõ tinh hoa tiếng Trung. Hoàn toàn không biết có đôi khi thưởng với phạt là một ý. Nghe tin Mạnh vãn không sao. Thanatos mới thở phào nhẹ nhõm. Diêm La nói tiếp một câu lại làm cho Thanatos nhớ tới. Cho nên tiểu tử thần, đầu lâu trong phòng khách là chuyện gì xảy ra thế? Diêm La như lơ đãng hỏi. Đêm nay anh trở về vừa vào cửa, còn bị dọa sợ. Thanatos không cảm thấy Diêm La sẽ bị đầu lâu dọa. Thanatos suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói. Đó là yếu tố kiến trúc Gothic. Ỷ vào Diêm La không biết nên ăn nói bậy bạ, Chúng rất đẹp và đáng yêu. Không phải sao? Là vốn cậu đã yêu thích phong cách trang trí này. Mới không phải là sản phẩm của ghen tị. Thanatos đã thành công trong việc lừa dối chính mình. Diêm La hiểu ra, tiểu tử thần là xương cốt. Thích đầu lâu là không thể bình thường hơn. Anh nên tôn trọng sở thích của tiểu tử thần. Là anh suy nghĩ không vẹn toàn. Diêm La thở dài, mắt Thanatos giật giật. Suy nghĩ cái gì? Trước đây phòng này chỉ có anh ở, cho nên anh dựa theo sở thích của mình trang trí thành truyền thống hoa hạ. Không để ý đến sở thích của em. Thanatos mở miệng, tôi chỉ là người thuê nhà. Không cần phải suy nghĩ cho tôi. Hơn nữa truyền thống hoa hạ rất lớn. Cũng rất tuyệt vời. Nhưng bây giờ em là bạn trai anh. Diêm La chân thật đáng tin. Anh nên quan tâm suy nghĩ của em. Trang trí nội thất sẽ được thay đổi thành kiểu Gothic. Năng lực ra tay của Diêm La cực mạnh. Trong lúc giơ tay lên toàn bộ phòng 401 đều thay đổi lớn. Từ phong cách cổ kính biến thành bãi tha ma. Chiếc ghế gỗ chạm trổ dưới thân Thanatos biến thành ghế làm bằng xương trắng. Vừa kinh dị vừa lạnh lẽo. Thanatos, cái này không giống Gothic mà giống chủ nhà phát điên. Hơn nữa thật sự giường bạt bộ của hoa hạ rất tốt. Cậu là tử thần không phải ma cà rồng. Cậu không muốn ngủ trong quan tài. Cách chương.